Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, thần nữ thánh nữ linh nữ. Cái này, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ muốn chết tâm đều là có. Gặp được Vương Khai như thế thiếu chủ, quả thực không biết nên ứng đối ra sao nha. Biết sớm như vậy, liền không phải làm lấy Vương Khai mặt, thổi phồng Huyễn Thần đại nhân. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại còn là vô dụng. Huyễn Thần đại nhân cùng Vương Khai đều cùng một chỗ, để một cái hài lòng, dù sao cũng phải để một cái khác không hài lòng nha. Cái này tùy tùng sống, quả thực không dễ làm nha. Nhìn xem hai huynh đệ cái kia khổ bức bộ dáng, Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút thảnh thơi cười nói: "Các ngươi hai cái cần phải nhớ cho kỹ một sự kiện. Tin Khai ra người, chắc chắn vĩnh sinh. Ân, thì triển tái giá thôn thiên thuật đi. Thông thiên giáo bên trong, ai nếu là trang bức, bản thiếu gia từ sẽ đem hắn diệt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Tôn Quan Thiên huynh đệ đến đủ tối cảm giác im lặng. Nếu là thật sự có như vậy ngưu bức lời nói, cũng không trở thành còn ở bên ngoài trong môn, trực tiếp tiến vào hạch tâm điện. Không vậy, nhưng lời này, cũng chỉ dám trong lòng ngẫm lại. Nếu là nói ra, lấy Vương Khai tính cách, không chừng sẽ như thế nào tu lý bọn họ đâu. Thật tình không biết, Vương Khai thực lực bản thân, xác thực không thể nghiền ép thông thiên giáo. Nhưng đại triệu hoán thuật, nhưng khó mà nói chắc được. Đây cũng là Vương Khai dám càn rỡ như thế trọng yếu nguyên nhân một trong. Rõ ràng tại không có trực tiếp đánh vào nội môn thậm chí hạch tâm điện, bất quá là bởi vì muốn trợ giúp Miêu gia điều tra thêm sự tình thôi. Đương nhiên, nếu là có không thể địch cường giả tới cửa trêu chọc, cái kia lấy Vương Khai tính cách, còn không thi triển, chờ đến khi nào nha? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý cười nói: "Bá." Tôn Quan Thiên hai huynh đệ liếc nhau, cuối cùng cùng nhau cắn chặt hàm răng, lấy một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng nói ra: "Cái này thi triển, vốn là dự định thi triển tái giá thôn thiên thuật, tới mau chóng đạt tới thiên tướng cảnh đỉnh phong, cũng tốt đi theo Vương Khai đạp vào nội môn. Trước đó do dự, bất quá là bởi vì Miêu gia nhắc nhở thôi. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là không đụng một cái, sợ là còn muốn tiếp tục ở ngoại môn lưu lại xuống dưới. Đến lúc đó, chẳng phải là bất cứ chuyện gì đều kết thúc không thành." "Ân, nhanh chóng thi triển đi ra đi. Bản thiếu gia ngược lại muốn xem. Cái này cái gọi là tái giá thôn thiên thuật, đến cùng chỗ nào lợi hại?" Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. "Bá." Tôn Quan Thiên huynh đệ đột nhiên đứng dậy, cùng nhau ôm quyền nói ra: "Thiếu chủ, tạm thời còn không thể thi triển. Chúng ta không có thông thiên châu thôn phệ." Lạch cạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai sắc mặt cứng đờ, gõ lấy cái bàn ngón tay, đều là nặng mấy phần, cái trán tràn đầy hắc tuyến trừng lấy bọn họ, ánh mắt có chút bất thiện nói ra: "Các ngươi khi bản thiếu thời gian rất nhiều sao? Chẳng lẽ không biết bản thiếu gia vài phút đều có thể cái trước mỹ nhân tuyệt sắc, còn có thể thuận tiện diệt một cái trước 10 thế lực sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nói hồi lâu, kết quả là căn bản không có có thể thi triển tái giá thôn thiên thuật, cần thiết thông thiên châu. Đối với cái này, Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng ôm quyền cùng kêu lên uống nói: "Thiếu chủ chờ một lát, chúng ta cái này đi đinh viện cướp tới một chút." "Bá." Vừa mới nói xong, hai người chính là liền muốn quay người chạy đi, lại là vừa động bước chân, liền bị Vương Khai cho gọi lại. "Đi đinh viện đoạt cái gì? Muốn đi cũng là đi giáp. Giáp bị bản thiếu gia đoạt không có. Các ngươi vẫn là đi ất viện cùng bính viện a." Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Nghe thấy lời ấy, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ đều nhanh muốn khóc. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lấy hai người bọn họ cảnh giới, tại đinh viện, có thể xưng vương xưng bá. nhưng đi cái khác viện, cùng bọn họ ngang nhau cấp độ, thậm chí so bọn họ cường chỗ nào cũng có. Còn tại cái kia thất thần làm gì? Còn không mau mau đi. Báo lên bản thiếu gia danh hào liền tốt. Ai nếu không phục, trở về tìm bản thiếu gia a. Thân là bản thiếu gia tùy tùng, ngay cả điểm ấy cáo mượn oai hùng khí thế đều không có. Bản thiếu gia muốn các ngươi làm gì dùng? Vương Khai lắc lắc lông mày, rất có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Bá, đối với cái này, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ khóe miệng hung hăng co quắp. Thật rất muốn biết, làm người hầu, chẳng lẽ chính là vì cáo mượn oai hùng sao? Người thiếu chủ này, thực tình không đơn giản nha. Theo Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người rời đi, Vương Khai nằm ngửa trên ghế, bỗng cảm giác nhàm chán đến cực điểm nói ra. Đại đần mèo, người chỗ trà sự tình, tại nội môn, vẫn là hạch tâm điện. Nội môn là được, hạch tâm điện tốt nhất. Miêu gia nhẹ giọng đáp. Bá, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Lúc này đứng dậy, tướng quạt xếp lấy ra, cười nhạt nói. Đã như vậy, vậy liền đi nội môn cùng hạch tâm điện. Đi một lần a. Hắc hắc, tiểu tử, miêu gia nhưng phải nhắc nhở ngươi. Tại chưa điều tra rõ chuyện đã xảy ra trước đó, miêu gia sẽ không xuất thủ. Miêu gia lời còn chưa dứt, Vương Khai thì là trực tiếp vung đoạn, từ tốn nói, chỉ là thông thiên giáo thôi. Nếu là thật sự đến lúc đó, bản thiếu gia sẽ đem đại đồ đệ Tôn Ngộ Không triệu hoán lại đây. Phổ độ bọn họ, thế mà để đồng môn đệ tử lẫn nhau chém giết, xác thực nên dọn dẹp một chút. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tôn Ngộ Không, miêu gia nghe vậy đáy lòng nghi hoặc không thôi, không khỏi kỳ quái hỏi, chẳng lẽ liền là tại đoạn hồn cốc thời điểm, chỗ triệu hoán đi ra hầu yêu sao? Hắn lúc ấy không phải rất muốn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc ngươi sao? Khi nào trở thành ngươi đồ đệ? Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng lập tức co lại, không khỏi thôi động ý niệm, nhìn lướt qua mình hiện nay có được khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ người cảnh giới, tứ phẩm thiên nguyên đạo pháp, thông thiên đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp 3 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá. Không khoác lác giá trị, 22.500 kinh nghiệm, 500.000, 700.000. Vương Khai híp mắt, nhìn lướt qua về sau, chính là thôi động ý niệm đem quan bế, cảm thấy tối cười thầm nói, hơn 20.000 điểm, thăng cấp triệu hoán công năng, cần 10.000 điểm, đến lúc đó, hắn còn dám không nghe lời nói sao? Tiểu tử, người đến cùng đang đánh lấy ý định quỷ quái gì? Miêu gia nghe Vương Khai cười lạnh, cùng cảm giác cái kia cực kỳ tà ác tiếu dung, đáy lòng không khỏi lo lắng không thôi, e sợ cho hắn thật tướng thông thiên giáo cho đâm phiên thiên. Không có gì, chỉ là đang nghĩ, thông thiên giáo nữ đệ tử, đến cùng hình dạng như thế nào? Bên ngoài trong môn phái, đều quá khó nhìn, vẫn là đi nội môn hoặc là hạch tâm điện, xem một chút đi. Vương Khai thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, ngay tại Vương Khai cất bước ra khỏi phòng thời khắc, miêu gia đột nhiên truyền âm nói ra. Vậy ngươi hẳn là đi thông thiên giáo thần nữ điện, thánh nữ, linh nữ các loại ba điện. Chỉ cần có thể thành công thu hoạch một vị phương tâm, cho dù ngươi không tiến vào nội môn cùng hạch tâm điện, vậy có thể trợ giúp miêu gia điều tra rõ một ít chuyện. Thần nữ điện, thánh nữ điện, linh nữ điện, Vương Khai nghe vậy bước chân có chút dừng lại. Lúc này lạch cạch một tiếng tướng quạt xếp đối hợp, có chút ngạo nghễ cười nói. Ha ha, việc này đơn giản, chỉ cần các nàng xem gặp bản thiếu gia tuấn tú hình dạng, cùng ăn nói bất phàm khí chất, tất nhiên hội khóc hô hào, để bản thiếu gia thu các nàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Miêu gia nghe vậy, cảm thấy lo lắng không thôi, cũng đành chịu không thôi, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn, vì điều tra rõ thông thiên giáo suy bại nguyên nhân.